Thiên sứ âm nhạc, chương 2, quá khứ chỉ là quá khứ, gocchuyenaudio.com. Lặng nhìn cậu bé đó bỏ đi mất, cô ngồi đó rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong giấc mơ, người ba của cô đã từng là người cô yêu thương và kính trọng nhất đã bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ là đi với con đàn bà khác mà thôi, có vẻ ba không yêu thương mẹ nữa. Cô đã cố gắng nhặt lại từng mảnh ký ức của ba cô để lại. Quá khứ, Ellen à, con thấy chiếc xe này đẹp không? Ba của Ellen dắt chiếc xe đạp vào sân của căn biệt thự đó, chiếc xe đạp đó còn gắn cả mấy bông hoa giả trên nàn xe. Chiếc xe đó màu lam mà cô rất thích, ba cho Ellen hả? Cô phúng phính cái má hồng lên, ừ Ellen có thích không nè? Bèo má Ellen, yeah ba tuyệt nhất, nói rồi Ellen thơm vào má của ba cô, lũng nịu. Sau những ngày tháng đó, cô cùng ba tập chiếc xe đạp này, cô rất coi trọng chiếc xe đó. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, ba của Ellen toàn về tối muộn, ba còn uống cả rượu. Có một hôm, cô tỉnh giấc vì dưới nhà có nhiều tiếng động lạ. Choang, Ellen hé ra cửa xem thì cảnh tượng đập ngay vào mắt là. Anh bị làm sao vậy? Mẹ của Ellen hai hang nước mắt đã chảy dài. Tôi làm sao thì cô tự biết. Cái nhà này tôi chẳng muốn ở lại một chút nào. Cô, tại sao cô lại được cầm quyền công ty mà trong khi đó tôi chả có gì? Tại sao chứ? Còn anh thì sao? Anh đi cặp với con đàn bà khác, anh tưởng tôi không biết. Vậy mà ngày xưa anh nói anh yêu tôi kiểu đó sao? Yêu tôi mà còn đi cặp kè với con đàn bà khác. Mẹ của cô cũng tuôn một tràng dài. Bố của Ellen không nói gì nữa. Cầm chai rượu ném mạnh xuống đất, rồi đi ra khỏi nhà, mẹ cô cũng nhìn theo cái bóng dáng đỏ ỏi biết mất luôn. Tôi đã làm gì sai chứ? Ellen lặng lẽ bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô òa khóc, Ellen ngồi khóc thật lâu rồi ngủ quên trên sàn nhà. Quay trở về hiện tại. Những giọt mưa từ từ rơi vào đầu cô, nó đã kéo cô ra khỏi những ký ức đau buồn. Cô tỉnh giấc thì cơn mưa đó đã bao phủ toàn bầu trời. Ellen ngồi đó, cố tình cho những giọt mưa đó làm nhòe đi những giọt nước mắt. Bỗng, mưa này rồi mà em vẫn chưa về. Cậu bé lúc nãy quay lại cầm theo chiếc ô bảy màu xích lại che cho cô. Tôi muốn ở lại một chút, mai em có thể quay lại đây được mà. Ngày mai tôi phải đi du học. Ellen bị thấm nước mưa, lấy tay xoa xoa bả vai của mình. Tú thấy vậy liền cởi áo khoác ra cho Ellen khoác tạm. Vậy em có về nữa không? Đương nhiên là tôi sẽ về rồi, vẫn còn mẫu hậu ở nhà nữa cơ mà. Vậy em hứa với anh, mai sau lớn lên em phải làn bạn gái của anh. Tú giơ tay ra tính móc ngéo. Để xem đã, Ellen giơ tay ra móc ngéo với Tú. Anh đưa Ellen về, Tú kéo tay Ellen ra xe đạp của cô. Xe của em đẹp nhỉ? Tú chỉ vào cái nàn xe có gắn hoa. Anh muốn, Ellen muốn vứt bỏ hết quá khứ về người đàn ông đó. T, G, chắc mấy men biết người đó. Nếu em muốn, anh sẽ coi nó như kỷ vật khi gặp em vậy. Lên đây anh chở em về nhà. Cơn mưa đó bây giờ cũng đã tạnh. Anh biết nhà, cả cái đó thì không hì hì. Tú gãi đầu kêu, để em đèo cho, còn anh ra đằng sau ngồi. Rồi Ellen chở Tú đi trên con đường vẫn còn vũng nước mưa. Tú ngồi sau, tóc của Ellen dài ngang lưng, bay phấp phới, có vài cái tóc nghịch ngợm quệt vào mặt Tú. Sao tóc của em lại màu accent rêu ở chỗ cuối đuôi này? Tú vuốt vuốt tóc của Ellen. Bẩm sinh thôi, về đến nhà, trước mắt của Tú là một cái da viên to đùng đoàng ở trước mặt. Về đến rồi, em vào đây. Cái này anh có thể đem về. gocchuyenaudio.com. Ellen nói xong thì chạy vào nhà. Tú không khỏi lắc đầu, chạy xe về, trên đường thì không khỏi nghĩ đến Ellen. Còn Ellen thì vào đến nhà, mấy cái vali đã ở trước cửa, lần này thì mẹ bắt cô đi thật rồi. Ellen vào thay quần áo, rồi xuống nhà ăn cơm tối. Hôm nay mẹ cô không về. Tiểu thư, chúc ngon miệng. Tiếng của bà quản gia vang lên, mai con sang Anh Quốc, bác chuyển cho con piano sang đó nha. Nói rồi cô cắm cúi ăn. Vâng cô chủ, ăn xong, Ellen lên phòng nhìn lại những chỗ có kỷ niệm của cô và ba lần cuối. Khách chương.